Tôi, cánh cửa trước mặt đột nhiên đóng lại cái. Rầm, bụi bặm tung bay dưới ánh đèn. Cố Tầm, Phác, Cách, Chương.